Một nữ ngự hoàng, tác giả, Thương Lan Chỉ Qua, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1635 Chín Phương Đại Quân. Dây ngươi 6 tỷ, trở về ngàn năm cộng 1, nhưng là hiện tại nghĩ đến, thật là thần tộc không giả, lại là Minh Hợi cúi người thái tử một mạch hành động. Hiện giờ, này, nghiên cứu thành quả, đã bày ra ra tới, trước mắt này khủng bố chín ngay ngắn đại quân đó là Minh Hợi 10 vạn năm tới tích tụ át chủ bày, luận binh lực, ít nhất ở 20, hơn nữa những cái đó hảo vong hồn. Cái này trước kia không lớn chịu coi trọng đại hoang chi tử hiển nhiên có cũng đủ tư bản lật đổ toàn bộ thần tộc thống trị, hơn nữa san bằng nơi này sở hữu thế lực. Nam Sâm cùng Xích Long chờ thần quân ở lúc ấy chỉ có một ý niệm, nếu không có địa cung đại quân, bọn họ thần tộc hôm nay chớ nói kháng không kháng được cái này Minh Hợi nghịch tập. Chính là Mạc Tử Nguyễn cùng Mạc Thiếu Hiên những người này liên thủ cũng khiêng không được, cho nên nói, bọn họ vị này kẻ điên giống nhau thần chủ kỳ thật mới là nhất anh minh đáng sợ người thống. Chị, nhưng là hiện tại, bọn họ lấy cái gì tới chống đỡ Minh Hợi đại quân, dựa theo hiện tại thế cục. Bọn họ đã không phải kia có được ưu thế tuyệt đối một phương. Không ở là bãi ở chỗ cao chờ Nam Cương cùng đại hoang chi tử nhóm liên thủ khiêu chiến bất bại tấm bia to, ít nhất, Minh Hợi cho bọn họ chí mạng uy hiếp. Thần tộc chờ cường giả nhìn về phía Thiên Đô quyết, chuyện tới như thế. Bọn họ cần thiết phát hiện. Cái này chủ tử mới là bọn họ hy vọng nơi, Thiên Đô quyết đến biểu tình lại là ra ngoài người dự. Kiến, hứng thú dã rời, hắn một tay chống thần quang kiếm. Dùng nhạt nhẹo ánh mắt nhìn xuống Minh Hợi. Ngươi thật sự là một cái man có tâm tư người. Nếu không có ngươi quý người ở thái tử trên người, mấy năm nay hắn biểu hiện sợ là muốn cho thần tộc thập phần mất mặt tương đương, ngươi đây là ở cảm tạ nhân. Ra, thần tộc ngươi có chút sai. Lão đại, bị cúi người chính là ngươi nhi tử a, thuận tay mà làm mà thôi. Thần chủ không cần cảm tạ. Minh Hợi mỉm cười, bất quá ta tưởng ngươi hiện tại còn như thế chấn định duyên cớ. Đó là nơi phát ra với cái kia bị ngươi giấu ở địa cung phía dưới át chủ bài đi. Đích xác, nó nếu xuất thế, chớ nói ta này 9 tỷ người. Chính là nơi này mọi người mã đều không phải ngươi địch thủ. Đại Ly biết hắn nói chính là ngũ hành hoang sát quân, nhưng ngươi có thể đánh thức bọn họ sao? Thiên Đô quyết, thừa nhận đi, ngươi không thể. Bởi vì thao tác ngũ hành hoang sát quân duy nhất yêu cầu đó là tuyệt đối đến hoang tổ ý chí. Hoang tổ đã ngã xuống. Trên đời này lại vô hoang tổ. Tự nhiên không người còn có thể đánh thức ngũ hành hoang sát quân. Chính là Trường Uyên cũng không được. Huống chi là ngươi. Cho nên Thiên Đô quyết. Ngươi thiên hạ nên thuộc về ta. Minh Hợi vung tay lên, xoát. 9 tỷ đại quân đồng thời tế nổi lên công kích. Minh Hợi có nắm chắc có tư bản, cũng không thể lãng phí thời gian. Nếu không này đó vong hồn ưu thế sẽ bị không trung cửu trọng hồn uyên cấp tiêu hao đến không còn. Một mảnh, đến lúc đó thần tộc lực lượng đã vượt qua hắn rất nhiều, cho nên, đi. Giết hồn vực những cái đó linh hồn sư. Phá cái này cửu trọng hồn uyên. Hắn ra lệnh một tiếng. Phía sau kia 9 phương đại quân phân ra tứ phương. Trực tiếp nhằm phía không trung, cũng là này nhất thời, Mạc Thiếu Hiên nhấp nhấp môi. Nắm 9 hồn tôn, hướng giữa mày một chút, thấm vào trên người nàng hơi thở khủng bố thượng thoán, trực tiếp bạo trướng tới rồi càn khôn cấp. Phất tay đó là một mảnh linh hồn vực sâu. Trấn áp, 1 tỷ tứ phương thiên địa mạnh nhất hồn sư quân đoàn đối mặt trước mắt 4 tỷ có thể nói tối cao quy. Cách quân đoàn không sợ chút nào, phục chế phẩm chính là phục chế phẩm. Cho các ngươi nhìn xem cái gì kêu chân chính hồn sư. Linh hồn điệp sướng, linh hồn nguyền rủa, linh hồn thật thể công kích, linh hồn văn thuật, đủ loại, thiên kỳ bách quái. Không, thống nhất chỉ có 2 loại hồn thuật. Một nửa nhất cơ sở linh hồn choáng váng thuật, một nửa cao cấp nhất linh hồn thật thể công kích. 2 loại hồn thuật. Một cơ sở, đỉnh đầu cấp, hội hợp lên, nghiêng mà xuống, đó là linh hồn hải dương. Hồn thuật thịnh thế, 4 tỷ đại quân công kích cũng hoàn toàn tới, nhưng là ở này đó công kích tới. hồn sư nhóm trước người, không trung vân bỗng nhiên liền biến thành tái nhợt một mảnh vân trung. Sư, không trung bỗng nhiên liền nhiều ô áp áp một mảnh huyết tộc, đó là 300 triệu nhân khẩu. Vatican, một tả một hữu, bên trái. 5 tỷ số lượng vân trung sư xa xa tề phát mây mù lượn lờ thuật pháp che đậy này 4 tỷ đại quân tầm. Mát, hơn nữa đóng băng thuật đại biên độ bao trùm, che lấp tầm mắt. Xương giá, đó là phụ trợ trói buộc lực lượng. Lúc đó, choáng váng cùng linh hồn thương tổn đã tới rồi. Không tốt, Minh Hợi đem quỷ môn quan nhắm ngay Vatican. Một thanh khổng lồ như kình thiên trụ quỷ mâu bị Minh Hợi từ quỷ môn quan trung rút ra. Nhắm ngay Vatican, bắn ra kia quỷ mâu cắt qua trời cao, đại ly vươn tay. Bàn tay một chảo, hủy diệt sao trời ngưng tụ thành một bàn tay. Này chỉ tay bắt được quỷ mâu. Tay nàng ở quay cuồng. Ý đồ thay đổi quỷ mâu chuyển hướng. Minh Hợi kia dung đến nàng dễ dàng như vậy, đây là một hồi lực lượng cùng hồn niệm cuộc đua. Ai càng cường, kia quỷ mâu đó là tùy tâm sở chỉ. Cạc cạc cạc, quỷ mâu vì trung tâm không gian phảng phất bị hai người thao tác đấu đá lực lượng vặn vẹo, rốt cuộc. Kia quỷ mâu độ cung bắt đầu biến hóa. Minh Hợi tràn đầy dữ tợn. Quỷ khí điên cuồng mãnh liệt. Quỷ môn quan ở rít gáo. Mà đại ly không ngừng phóng thích hủy diệt lực lượng, quăng rốt cuộc vừa lật truyền. Đem quỷ mâu ngang nhiên nhắm ngay Minh Hợi, không? Là nhắm ngay kia còn thừa 5 tỷ quân đội. Này 5 tỷ đại quân tính toán bọc đánh vân trung sư. Thấy thế, 4 tỷ đại quân hoảng hốt. 5 tỷ quân đội cũng là hoảng hốt. Vội vàng tránh lui, nhưng là như vậy khổng lồ đại quân tiến thối há là dễ dàng như vậy, mà không có. Bất luận cái gì ngoài ý muốn. 4 tỷ đại quân chỉ có thể ngạnh sinh sinh bị này nội ngoại kiêm tu phụ trợ thương tổn, nếu có trò. Chơi màn hình nói. Có thể nhìn đến này 4 tỷ nhân thân thể cùng linh hồn phụt phụt song trọng bưu thương tổn giá. Chị, không gián đoạn đến bưu. Trạng thái lan tràn đầy phụ năng lượng, nhưng là ngươi có thể tưởng tượng. Hồn sư cùng vân trung sư này hai cái đại biểu hồn tộc cùng khí tộc mạnh nhất đỉnh truyền thuyết. Chiến đội liên thủ đảm đương phụ trợ thương tổn. Như vậy phụ trách chủ lực công kích lại là cái dạng gì thế lực? Đương 300 triệu Vatican huyết tộc ở thuần khiết 1.000 vạn huyết ngục huyết tộc chiến tướng. Dẫn dắt hạ đều nhịp đến dơ lên huyết tộc mạnh nhất đắc thủ đoạn huyết binh. 1-2-3, vứt, 300 triệu huyết binh rơi xuống. Kia thật lớn quỷ mâu mang theo hủy diệt chi lực cũng đâm thủng trời cao, trên đầu không ngừng biêu. Ra thương tổn 4 tỷ đại quân không thể động đậy. Chờ mắt nhìn 300 triệu huyết binh chiều bọn họ đầu bắn hạ, kia một màn tuyệt đối xưng được. Với là toàn bộ tứ phương thiên địa trong lịch sử nhất rộng lớn. Đáng sợ nhất, nhất cuồn cuộn, nhất phát rồ một lần quần công mà khởi xướng như vậy công kích. Vừa lúc là bị tứ phương thiên địa rất nhiều thế lực rõ ràng biết lại không cho là đúng Vatican, cái. Này quật khởi với không quan trọng, phát tích với thảo can. Cùng đại ly từ đại hạ loại địa phương kia một đường giao tranh đi lên đại quân. Lấy tiết lăn thu tốc độ khuếch trương. Lại không ngừng dung hợp đào thải. 300 triệu. Từ giữa chết làm sao ngăn 300 triệu người. Bọn họ là từ dưỡng cổ trạng thái hạ tuyển chọn ra. Tới đến mạnh nhất chiến đoàn. Lăn lộn đại ly huyết. Thừa kế nàng đến tín niệm quân vương tinh kỳ sở chỉ. Đó là ta chờ đại quân đỗ sở hướng. Vì ngài san bằng trên đời này sở hữu chướng ngại, thành tựu ngươi huy hoàng, vinh quang của chúng ta, này liền Vatican, phòng. Tứ phương đại quân tướng lãnh gầm lên. Ông, 40 mặt cự thuẫn che đậy không trung, 300 triệu huyết binh rơi xuống, kiệt giơ lên tay. Cao giọng vừa uống, bào, phía sau, 300 triệu Vatican huyết tộc tề uống. Bào, lúc đó... Kia một bó kẹp hủy diệt lực lượng quỷ mâu cũng bắn vào 5 tỷ đại quân bên trong, phối hợp đến vừa. Vặn tốt, kia nổ mạnh cơ hồ trọng điệp, đương nổ mạnh thanh âm đạt tới một cái cực hạn. Sẽ là một cái không tiếng động trạng thái, giờ phút này vô luận là đông đế những người này đại quân. Cũng hoặc là thần tộc, vẫn là cái gì, những cái đó vong hồn phảng phất càng vì kinh hãi như vậy rộng lớn túc sát. Chúng nó ở phát run. Phát run, Nhìn kia 4 tỷ đại quân bị oanh tạc quang hoàn hoàn toàn toàn bao trùm, như vậy tái nhợt mà không có bất luận cái gì khe hở hủy diệt rơi vào rất nhiều người trong mắt. Ảnh ngược ra thế giới này nhất vô tình tàn khốc nhất pháp tắc sinh tử từ mệnh. Thành bại vô thường, mưa bụi khoảnh khắc lúc sau, quang mang như sương mù. 5 tỷ đại quân bên này, đám kia thể liên hợp hộ thuẫn có vết nứt, gió thổi qua. Hộ thuẫn toái, bọn họ có lẽ ở vì chính mình thoát được một mạng mà may mắn. Nhưng là vừa chuyển đầu thấy được đằng trước liền đồng thời sững sờ, 4 tỷ đại quân nơi là một mảnh hoang vu, này hoang vu thượng bày một tầng băng tinh, trôi nổi một tầng hồn khí, lăn lộn bừa bãi huyết khí, lại vô mặt khác, sững sờ gian. Minh Hợi thét chói tai, ngu ngốc, cho ta phòng, phòng. Ông tương đương bọn họ đỉnh đầu là một đôi thật lớn luân hồi chi mắt, đại ly giữa mày tế ra chính là lục đạo. Luân hồi chi mắt nó nếu chuyển động, như vậy tất nhiên mang đến chính là linh hồn gào thét cùng tử vong vận rủi, ông tương đương linh hồn cự sáp. Xuất hiện hiện, múa may thật lớn lục đạo luân hồi lưỡi hái. Đảo qua 5 tỷ người. Phảng phất đảo qua bọn họ linh hồn trong tích tắc đó chấn động. Linh hồn một mảng lớn suy yếu, không phải linh hồn chém giết. Vì cái gì? Bởi vì người quá nhiều. Phân hóa mở ra, đại ly không có cái kia năng lực đưa bọn họ toàn bộ nháy mắt hạ gục. Chỉ có thể linh hồn choáng váng hơn nữa đánh cho bị thương, không khí bị xé rách. Một đám ẩn núp ám ảnh thích khách đột nhiên xuất hiện. Trong đó một cái tự mang sát khí mỹ nữ ăn mặc thích khách y phục dạ hành. Trở tay nắm một phen đoàn chủy, nàng phảng phất trượt, từ kia đầu đến này đầu, đoàn chủy từ người này xẹt qua người nọ. Trên cổ vết máu nối liền, 10 cái thượng tiên ở nàng trong tay ngã xuống, quay người lại. Phụt, lại đâm vào đệ thập nhất cá nhân giữa mày. Rút ra, sau này bay vọt, mặt khác giờ phút này cũng là như thế nhanh nhẹn. Cắt yết hầu, giết người, triệt, đồng thời giết người, đồng thời triệt. Này 100 triệu cái đứng đầu liệt vân thích khách dùng chính mình tay cùng chính mình chủy thủ. Cấp tứ phương thiên địa các tu sĩ hảo hảo trình diễn một hồi cái gì kêu ám sát thịnh yến, thời gian. Liên tục không đến 2 giây ám sát, 300 triệu người chết. Chỉ là chết 300 triệu. Kỳ thật cũng còn hảo đi. Hảo len sợi, bọn họ chủy thủ mẹ nó có tôi độc a. Những người đó thời điểm xác chết lập tức biến thành một đám độc khí túi. Dẫn ra mãnh liệt thi khí, sau đó lạc giải rừng lãnh tiên tộc thế lực cùng cơ vô tình dẫn dắt tiên. Tộc thế lực lấy 2 tỷ đại quân từ bên ngoài quần công, phòng ngự quỷ mâu sau khí hư trống rỗng. Tiếp theo linh hồn đánh cho bị thương. Choáng váng không thể động. Sau đó thích khách ám sát tôi độc. Tràn đầy phụ trạng thái. Cuối cùng là 2 đại tiên tộc thế lực liên thủ quần công, bang. Lại là không sai biệt lắm 1700 triệu người ngã xuống. Lúc này đây vây sát. 2 tỷ. Giây. Chưa xong còn tiếp. Cao tốc đầu phát một nữ ngự hoàng mới nhất chương. Tấu chương tiết là chương 1635 chín phương đại quân. Giây ngươi 6 tỷ. Trở về ngàn năm cộng 1. Địa chỉ vì. Hết chương.